Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 961, Thời Không Đế Tinh. Thiên Lan Giới, đạo cảnh bên trong, Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9. Hô hô hô, 3 ngày đi qua, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Tần Vân từ dưới đất đứng lên, thần hồn khôi phục 70%. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, 3 ngày thời gian, Tần Vân thần hồn mới khôi phục 70%, còn lại 30%, cần Tần Vân dùng tín ngưỡng lực từ từ tẩm bổ. Thiên Tôn cường giả lưu lại thương thế, hơn nữa còn là thần hồn tổn thương, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể khôi phục. Đáng tiếc này huyễn thần thú chết. Nhìn xem trống rỗng tầng thứ 9, Tần Vân khẽ lắc đầu. Huyễn thần thú là theo chân công đức Thiên Tôn, nếu là nàng không chết, cái kia Tần Vân còn có thể theo trong tay người nọ đạt được không ít tin tức. Bất quá đáng tiếc là huyễn thần thú trực tiếp bị công đức thánh môn gạt bỏ. Công đức Thiên Tôn chờ bản đế trở lại cửu thiên giới, người thứ nhất giết liền là ngươi. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Lần này nếu không phải vạn trượng thần hồn, cái kia Tần Vân rất có thể chết tại công đức Thiên Tôn trong tay. Đúng rồi, phong ấn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt tinh quang lóe lên, theo huyễn thần thú trong miệng, Tần Vân có thể là biết, này Hồng Hoang Lịch Luyện chỗ còn bị công đức Thiên Tôn lưu lại một cái phong ấn. Mặc dù Tần Vân không biết này phong ấn là ai, nhưng lại là công đức Thiên Tôn lưu lại, vậy hắn Tần Vân khẳng định phải mở ra phong ấn. Tại đây lịch luyện chỗ tầng thứ 9, Tần Vân đứng tại chỗ, thần hồn từ từ lan tràn, chung quanh tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân trong đầu, không có đồ vật. Một lúc lâu sau, Tần Vân chân mày cau lại, tầng thứ 9, trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Đúng rồi, dùng thiên nhãn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vỗ vỗ đầu, liền huyễn thần thú đều xuất hiện ở chỗ này, cái kia vậy liền coi là có phong ấn tại, vậy cũng không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thiên nhãn mở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân lần nữa sáng lên, ong ong, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân hai con ngươi ở giữa một vết nứt xé mở, theo này đạo liệt ngân xuất hiện, một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời, ầm ầm, toàn bộ Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9 tại thời khắc này đều nhanh chóng run rẩy lên. Oanh, sau một khắc, hư không nát bấy, Tần Vân chung quanh tình cảnh toàn bộ biến mất, Tần Vân xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Chúc mừng ngươi thông qua tất cả lịch luyện, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hư không bên trong, Thời Không Thánh Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng Tần Vân nhưng không có đi xem này đạo ảo ảnh, mà là đem hai con ngươi đặt ở giữa đại điện. Giữa đại điện là một bức tượng đá, cái kia tượng đá Tần Vân vô cùng quen thuộc, đó chính là Thời Gian Thánh Vương, Công Đức Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Đại Đế. Các ngươi đáng chết. Tần Vân thanh âm phẫn nộ khôn cùng, cái kia điêu khắc bên trên che kín tầng tầng cấm chế, giờ khắc này Tần Vân không cần nghĩ cũng biết vị kia thượng cổ đại năng là ai. Cái này người không là người khác, chính là Thời Không Thánh Vương. Trách không được Thời Không Thánh Vương thời gian chuyển luân hội yết lạc ở này Thiên Lan giới, trách không được thời gian của hắn chuyển luân sẽ bị người đánh vỡ, bởi vì hắn bản thân đã bị phong ấn. Lão bằng hữu, ngươi nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân đứng tại Thời Không Thánh Vương điêu khắc trước, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, toàn bộ thiên địa đều đang đuổi giết hắn Tần Thiên Quốc người. Đây là vì cái gì? Hắn Tần Thiên Quốc trấn áp bên ngoài, nhưng đắc tội người lại cũng không nhiều. Người nào càng như thế hận Tần Thiên Quốc? Răng rác, nhưng vào lúc này, Tần Vân trước người điêu khắc, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vội vàng, lui về phía sau mấy bước. Răng rác, chấm ngoặc kép, điêu khắc lên phong ấn. Càng ngày càng nhiều, một lát, toàn bộ điêu khắc, hóa thành mảnh vỡ. Thời không thánh vương, vẫn lạc, đứng tại một chỗ mảnh vỡ trước mặt. Tần Vân trên mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng Tần Vân trong lòng, sát ý lại điên cuồng mãnh liệt. Thù này, hắn Tần Vân khẳng định phải báo. Công đức thiên tôn muốn chết, vĩnh hằng đại đế cũng phải chết. Ùng ục ục, nhưng ngay lúc này, một viên ngũ tinh củ ấu tảng đá lăn xuống tại Tần Vân trước mặt. Đây là, Tần Vân thấy tảng đá kia, mắt trong mừng rỡ. Đây là thời không thánh vương đế tinh. Có đế tinh tại, vậy liền không chết. Chờ lấy, bản đế sẽ để cho ngươi phục sinh. Tần Vân thanh âm, kinh hỉ vô cùng. Đế tinh, cái kia là võ giả bản nguyên. Đế tinh tại, vậy liền có cơ hội. Lần nữa trở về, lão bằng hữu, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức đem này miếng đế tinh, thận trọng thu lại, trong đại điện, lần nữa yên tĩnh trở lại. Hồng hoang lịch luyện chỗ, cũng nên mang đi. Tần Vân nhìn xem trong đại điện một tòa đàn tế, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Này lịch luyện chỗ, chính là thời gian chuyển luân bản nguyên, mà này tế đàn thì là này thời gian chuyển luân bản nguyên duy nhất khống chế đồ vật. Trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. 3 ngày sau, Tần Vân xuất hiện tại tế đàn trước. Long lực, luyện hóa, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trong cơ thể long lực, hướng này tế đàn lăn lăn đi. Theo Tần Vân long lực tràn vào trong tế đàn, cái kia bên trên tế đàn, một đạo huyễn ảnh hiện lên đi ra. Chúc mừng ngươi thu hoạch được bản tọa thời gian chuyển luân. Bản tọa đã vẫn lạc tại niết bàn trong đại kiếp. Ngươi nếu là có cơ gặp được Tu La đại đế, vậy liền nói cho hắn biết ta chiến hồn vĩnh tại. Thanh âm nhàn nhạt, hết sức cứng nhắc, nhưng tế đàn trước Tần Vân lại nhịn không được con mắt có chút ướt át. Thời gian thánh vương tại niết bàn đại kiếp bên trong chết đi. Này tất nhiên là bị phong ấn về sau. Thời gian thánh vương tự biết trốn không thoát, cũng chỉ có thể độ niết bàn đại kiếp, mong muốn đột phá cảnh giới, để cầu phá vỡ phong ấn. Có một ngày, ta sẽ dẫn lấy Tần Thiên Quốc, lần nữa đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong cơ thể long lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Theo long lực mãnh liệt, cái kia trên tế đài tựa hồ có một đầu tuyệt thế thần long đang gào thét. Một lát, một cỗ liên hệ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Thành công, thu tay lại, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Tần Vân trong cơ thể long lực lần nữa khôi phục, thần tâm khẽ động. Hồng hoang lịch luyện 9 tầng, toàn bộ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Hồng hoang lịch luyện bên ngoài, còn có vô số cấm chế chỗ. Thời gian chuyển luân bản nguyên, tới tay, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đoạt lấy thời gian chuyển luân bản nguyên. Nhưng giờ khắc này, Tần Vân trong lòng, lại không có chút nào vui vẻ. Ngược lại sát ý vô cùng đáng sợ. Công đức thiên tôn, phải chết. Đúng rồi, hồng hoang lịch luyện bên trong còn có mấy người? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thần tâm khẽ động. Hồng hoang lịch luyện tầng thứ nhất, 2 đội nhân mã đang cùng kỳ lân thần sao sao chiến. Giống giống, kỳ lân thần thú trên thân uy thế đáng sợ khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?